Thần nông tiểu y tiên, chương 928, bi thảm Quách Nhị Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, huống chi bọn họ đã tại cùng nhau sinh sống hơn 20 năm. Nàng đối với Quách Nhị Bảo nhưng thật ra là có cảm tình lương phi. Thừa dịp Thúy Lan cân nhắc cơ hội, hắn vận dụng lấy mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía bên trong nhà, chỉ thấy trong phòng ngổn ngang một mảnh, toàn bộ da đã không có da dáng vẻ. Trong phòng sở hữu điện gia dụng cùng đồ gia dụng toàn bộ rời đưa hết sạch, chẳng lẽ này nhà bị trộm? Lương Phi trong lòng kinh hãi, nhớ kỹ năm ngày trước, Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh, hai người bọn họ là trúng thuốc mê, cho nên cuối cùng đã ngủ mê man. Chẳng lẽ, bọn họ mấy ngày nay một mực không có tỉnh, cho nên bị người xấu chui chỗ trống, nhân cơ hội đem cái này ra cướp không còn một mống không được. Lương Phi lập tức xuống xe, vọt vào sân. Thúy Lan vẫn cùng Lương Phi nghĩ linh tinh, có thể chỉ chớp mắt Lương Phi nhưng không thấy. Thúy Lan giống vậy xuống xe, theo đuôi Lương Phi sau lưng, cùng đi đến nhà. Làm Thúy Lan đẩy cửa ra trong chớp mắt ấy, cả người dọa sợ. Lúc rời đi sau, cái nhà này vẫn là sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là mấy ngày ngắn ngủi công phu, cái nhà này quả nhiên chật vật không chịu nổi. Lương Phi lần lượt căn phòng tìm kiếm Quách Nhị Bảo, có thể vẫn không có phát hiện hắn thân ảnh. Nhị Bảo, Nhị Bảo, ngươi đang ở đâu? Cho dù Thúy Lan căm ghét Quách Nhị Bảo, nhưng khi nàng về đến nhà, nhìn đến trong nhà như vậy ngổn ngang, nàng thứ nhất lo lắng chính là Quách Nhị Bảo, nàng rất sợ Quách Nhị Bảo sẽ cho ra ngoài ý muốn. Chúng ta đi hậu viện, Lương Phi để ý đi hậu viện, Thúy Lan cũng cùng đi trước. Trong ngày thường Thúy Lan cực ít tới hậu viện, vừa đến hậu viện ở là Hàn Manh Manh. Thứ hai, nàng mỗi lần tới đến hậu viện, cũng sẽ nhớ tới không tốt nhớ lại, cho nên hắn đơn giản không tới. Nếu như lần này không phải là vì tìm Quách Nhị Bảo, Thúy Lan nhất định sẽ không tới nơi này. Cuối cùng Thúy Lan ở hậu viện trong cầu tiêu, tìm được Quách Nhị Bảo. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo bị đánh cả người là thương, lần đầu gặp hắn lúc, Thúy Lan sợ đến thẳng thét chói tai, bởi vì Quách Nhị Bảo máu me đầy mặt, nhìn qua giống như một người toàn máu. Quách Nhị Bảo là một mập mạp, mà Thúy Lan nhưng là cái gầy yếu nữ nhân, có thể Thúy Lan không biết nơi nào đến khí lực, nàng đem Quách Nhị Bảo gánh lên. A Phi, A Phi, ta tìm tới Nhị Bảo rồi, ngươi mau lại đây mau cứu Nhị Bảo. Thúy Lan một bên chật vật cõng lấy sau lưng Quách Nhị Bảo, một bên la lên Lương Phi. T.R. huyện đờ, ư ợ xê có, y tê ải chu, y n, t h, x c o đờ. N.A. Lương Phi đem Quách Nhị Bảo mang lên trên giường, trên người nhiều chỗ bị thương, chữa thương miệng dáng vẻ, phòng chừng đã hôn mê nhiều ngày rồi. Lương Phi tìm khắp cả toàn bộ hậu viện, nhưng vẫn không có phát hiện Hàn Manh Manh, theo lý thuyết hai người hẳn là chung một chỗ. Lương Phi có một cái lớn mật muốn, chẳng lẽ Quách Nhị Bảo xảy ra chuyện cùng Hàn Manh Manh có liên quan? Bất quá như thế nào, hiện tại cứu người quan trọng hơn. Lúc này Thúy Lan đã rút đi Quách Nhị Bảo quần áo, đã tại vì hắn giặt vết thương. Rời đi Vân Long Hiên sau, Lương Phi cùng Thúy Lan không có bất kỳ ngừng nghỉ, lập tức ngựa không dừng vó trở lại Quách gia đồn trú. Dọc theo đường đi Thúy Lan cũng không có nghỉ ngơi qua, mặc dù nàng đã rất là mệt mỏi, nhưng vì Quách Nhị Bảo, nàng vẫn còn tại kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi là Quách Nhị Bảo xem mạch, hắn nguyên bản là có bệnh tim, hơn nữa lần này chảy máu quá nhiều, tình huống cũng không lạc quan. Thúy Lan thấy Lương Phi chậm chạp không có mở miệng, nhưng lập tức hỏi thăm tình huống. A Phi, Nhị Bảo, Nhị Bảo hắn thế nào? Lương Phi lắc đầu liên tục, bình tĩnh vừa nói. Thím, Quách thư ký hắn, thương thế hắn rất nặng, hiện tại lại mất máu quá nhiều, hiện tại đã bị choáng, tiếp theo trọng yếu nhất là vì hắn truyền máu. Lương Phi vừa dứt lời, Thúy Lan lập tức xăn tay áo lên, vội vàng nói. Dùng ta huyết. Ta cùng Nhị Bảo đều là bê hình huyết, dùng ta là được rồi. Lúc này Thúy Lan nhìn qua rất kiên cường, nhìn trận thế, hận không được đem chính mình thân huyết toàn bộ cho Quách Nhị Bảo. Thím, ngươi cần gì phải đây? Quách thư ký hắn, Quách Nhị Bảo là như thế nào đối với Thúy Lan? Lương Phi hắn chính là nhìn ở trong mắt, sở hữu tình huống bây giờ đã một mực hiểu. Toàn bộ da đã bị Hàn Manh Manh móc rỗng, có thể Hàn Manh Manh vẫn không hết hận, còn muốn đưa Quách Nhị Bảo vào chỗ chết. Bất quá tốt tại Quách Nhị Bảo cũng coi như mạng lớn, ở trong nhà cầu nằm 3 ngày, mặc dù chảy máu quá nhiều, nhưng mệnh không có đến tuyệt lộ. Nếu như Thúy Lan muốn để cho Quách Nhị Bảo chết, thật ra thì rất đơn giản. Quách Nhị Bảo lúc này mệnh, nhiều nhất vừa mới nửa ngày, có lẽ lưỡng sau ba canh giờ, hắn liền đi đời nhà ma. Cho dù Quách Nhị Bảo chết, cảnh sát truy cứu trách nhiệm đến, cũng là Hàn Manh Manh gây nên, cùng Thúy Lan không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy không chỉ có thể đem Hàn Manh Manh đưa vào ngục giam, còn có thể nhờ cậy Quách Nhị Bảo, đây coi là một mũi tên hạ hai chim. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi cũng không muốn cứu Quách Nhị Bảo, muốn cho hắn tự sinh tự diệt. Lương Phi, van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Thúy Lan nói rất là thành khẩn, Lương Phi bất đắc dĩ than thở. Thúy Lan cho dù tâm lúc hận đủ Quách Nhị Bảo, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn không muốn để cho Quách Nhị Bảo liền chết đi như thế. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là Quách Nhị Bảo chữa bệnh. Nguyên bản Lương Phi trên người còn có ngàn năm dược liệu, nhưng hôm nay hắn đã đem sở hữu dược liệu, toàn bộ đặt vào ở nguyên khí bên trong lò, muốn cầm lại đã là không thể nào. Lương Phi đem chó con kêu ở bên người, tại hắn bên tai nói mấy câu, chó con liền rất thức thời rời đi. Quả ức chừng có khoảng 3 phút, chó con xuất hiện lần nữa, chỉ thấy trong miệng nó ngậm mấy đóa xinh đẹp tiểu hoa. Đây là Lương Phi tự tay trồng ở tiên trong kính dược liệu. Màu vàng tiểu hoa không chỉ có xinh đẹp, mùi thơm cũng đặc biệt, chủ yếu nhất là, nó là tạo huyết thần dược. Như đem màu vàng tiểu hoa nhai nát, đưa nó đặt ở trên vết thương, không ra 2 giờ, trong cơ thể tạo huyết tế bào liền có thể lập tức làm việc, lập tức đền bù trước chạy mất huyết dịch, đây chính là khoa học không có cách nào giải thích. Lương Phi cũng là tại thần nông kinh đi học đến sau, chính mình tìm tới dược liệu tự mình vun trồng. A Phi, có muốn hay không dùng ta huyết? Thúy Lan vẫn muốn liều mình cứu Quách Nhị Bảo. Lương Phi lắc đầu liên tục. Thím, người yên tâm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Người sẽ đi ngay bây giờ cho Quách thư ký đem những dược thảo này nấu một hồi. Đây là đặc biệt chữa trị bệnh tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi theo chó con trong miệng cầm lấy một loại mùi vị rất quái lạ thảo dược. Hắn lại tên đồng tâm thảo, là đặc biệt chữa trị tim tật bệnh. Bất kể bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần ăn vào loại này thuốc thang sau, thì sẽ lập tức giải quyết. Thúy Lan không hề nghĩ ngợi, lập tức cầm lấy thảo dược chạy vào phòng bếp. Sau mười mấy phút, thuốc thang cuối cùng nấu được rồi, Thúy Lan tự mình mớm thuốc. Bởi vì Quách Nhị Bảo hôn mê 3 ngày, cho dù Lương Phi đã vì hắn cầm máu, trong cơ thể huyết cũng kịp thời cung ứng, nhưng hắn thân thể vẫn rất suy yếu, liền cái miệng khí lực cũng không có. Chưa nói chi là đem dược uống. Thúy Lan tìm gấp xoay quanh, nàng không nói hai lời, đem dược ngậm vào trong miệng, sau đó nhắm ngay Quách Nhị Bảo miệng, miệng đối miệng cho hắn ăn uống thuốc. Nửa bát dược cuối cùng đút hết, có thể Quách Nhị Bảo nhưng không có bất kỳ phản ứng, vẫn ở vào trạng thái hôn mê. A Phi, chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào còn bất tỉnh? Thúy Lan là biết rõ Lương Phi y thuật, tố trúng độc sau, ăn vào Lương Phi dược. Mấy phút sau, nàng liền tỉnh, có thể Quách Nhị Bảo phục rồi dược sau, có tới vài chục phút rồi, nhưng hắn nhưng vẫn không có tỉnh, này có thể quả thật sẽ lo lắng Thúy Lan. Cách chương